Bất Hủ Kiếm Thần, chương 570, Tiên Đảo Thần Lai Lịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như dựa theo Lâm Dịch dự đoán, Công Tôn Hoàng tộc chuyến này gặp phái hơn 100 tên tu sĩ đến đây. Như thế Nguyên Anh đại tu sĩ số lượng hẳn là có ít nhất 10 người. Đây là một cổ không cho coi thường lực lượng, bởi vì này quần tu sĩ trong cơ thể chảy xuôi bất tử kim thân huyết mạch. Một cái nửa bước Nguyên Anh tu sĩ lại thề chuẩn xác nói có thể mạt sát rơi cái này đội một tu sĩ. Đổi lại là ai cũng sẽ không tin tưởng. Trên thực tế, tại Tiên Đảo không ai lý giải Lâm Dịch thực lực chân chính. Lâm Dịch cũng chưa từng có hiện ra đã từng. Trước điện phong tướng chi chiến trong, Lâm Dịch biểu hiện ra chiến lực. Có thể chỉ là hắn thực lực chân chính 1/2. Cũng có lẽ là 1/3. Lại có lẽ là 1/5. Sợ rằng ngoại trừ Lâm Dịch, không có ai biết. Bởi vì tại Tiên Đảo, Lâm Dịch có tại nhiều cố kỵ. Nhiều lắm thủ đoạn cũng đang ẩn núp xuống. Đè nén, không dám thả ra ngoài. Dù vậy, Lâm Dịch cũng thoải mái thu được Trinh Di phó tướng quân vị. Một khi có thể đem ngoại cung truyền tống trận phụ cận không gian phong bế, vặn vẹo, cắt đứt mở, Lâm Dịch liền không có cố kỵ, có thể toàn lực làm. Lâm Dịch đã không phải là mới tới Tiên Đảo cái kia kim đan đại thành tu sĩ. Hắn hôm nay bước chân vào nửa bước Nguyên Anh cảnh, một chút trước đây ngại vì cảnh giới quá thấp vô phương thi triển thủ đoạn. Tại cảnh giới này, cũng có thể đã từng thử một chút. Thời gian càng ngày càng gần, Lâm Dịch không ngừng nghĩ ngợi còn có chuyện gì hạ xuống không có hỏi. Đột nhiên, Lâm Dịch trong lòng khẽ động, nhớ tới nhất kiện đồ đạc. Lâm Dịch lấy tay đụng một cái túi đựng đồ, từ bên trong lấy ra nhất kiện nhìn qua thô ráp rất xưa thạch kính. Thạch kính ở giữa thật sâu ao hãm đi vào, ranh giới còn có 5 cái lớn chừng quả đấm hố nhỏ. Cũng là trống không. Tam Thiên trước, khi Tiên Đảo Thiên Hoàng giảng thuật cái này thạch kính lai lịch lúc, Lâm Dịch đột nhiên giật mình tỉnh giấc, thu được thạch kính sau. Lâm Dịch thẳng tuốt không có nếm thử dùng tinh thần lực đi thôi động. Đi tới Tiên Đảo Mai Danh ẩn tích, hơn nữa tham gia Trinh Di hội chiến, thậm chí trước điện phong tướng chi chiến. Lâm Dịch thẳng tuốt cẩn thận, đem tinh thần lực thật sâu ẩn núp. Không dám bại lộ mảy may. Cho nên, tại thu được thạch kính sau, Lâm Dịch cũng không có thể trước tiên nghĩ đến lợi dụng tinh thần lực thôi động. Nhưng hôm nay, Lâm Dịch đang nhìn cái này thạch kính ranh giới 5 cái hố sâu. Trong đầu không tự chủ hiện ra 5 khối mãi mãi rất xưa tinh thần. Đúng là Tử Vi, Thất Sát, Phá Quân, Vũ Khúc, Thiên Phủ. Nếu như nói cái này 5 cái hố sâu đúng là đối ứng 5 đại tinh thần. Như thế cái này thạch kính ở giữa ao hãm đi xuống hình tròn nguyên bản vậy là cái gì? Khi Thiên Phủ tinh quân nhìn thấy thạch kính một khắc, nao nao, liền vội vàng nói, cái này thạch kính ngươi nhất định phải giữ gìn kỹ. Lâm Dịch gật đầu nói, ân, cái này thạch kính ít một chút đồ đạc, nhưng vận dụng tiên khí thôi động. Vẫn có thể phá vỡ Nguyên Anh đại tu sĩ thiên địa pháp tướng. Chỉ bất quá trong cơ thể ta tiên khí chỉ có thể thôi động một lần. Thiên Phủ tinh quân trầm giọng nói. Cái này thạch kính giá trị xa hơn nơi này. Ngươi cũng biết lai lịch của nó. Lâm Dịch lắc đầu. Năm đó, chúng ta 6 vị sư huynh đệ cơ duyên xảo hợp dưới tiến nhập một chỗ thái cổ di tích. Phân biệt thu được vài loại tinh thuật truyền thừa. Kỳ thực cái này thạch kính lúc đầu ranh giới không chỗ vũng công chính là để 5 khối chủ tinh. Mà ở giữa nhất ao hãm cái kia vòng tròn. Vẫn là do thái âm. Thái dương 2 khối chủ tinh hình thành thái cực âm dương cá đồ. Thái cực, âm dương. Lâm Dịch nhẹ nhíu, lẩm bẩm một câu. Thiên Phủ tinh quân tiếp tục nói. Chúng ta 6 người trước đây trước hết thấy chính là như vậy một mặt hoàn hảo không hao tổn thạch kính. Sau đó cái này thạch kính trong 7 ngôi sao thoát ly. Bay về phía bất đồng phương hướng. Chúng ta không thể làm gì khác hơn là phân công nhau đi tìm. Kết quả nhị ca số mệnh cường đại. Truyền thừa hai loại bí thuật, nhưng cũng chịu khổ tai họa bất ngờ. Trở nên thần trí không rõ. Sống chết không rõ. Cái này thạch kính cuối cùng bị Vũ Khúc thu được. Sau nhị ca thất tung, chúng ta thẳng tuốt không có thể đem mấy đại chủ tinh gọp đủ. Bất quá chúng ta dự đoán, khi bảy khối chủ tinh một lần nữa tại đây mặt thạch kính trong thiểm hiện lúc, cái này mai thạch kính bí mật mới chính thức có thể hiển lộ ra. Lâm Dịch trầm ngâm nói, nói cách khác, cái này thạch kính có thể là thần khí. Thiên phủ tinh quân lắc đầu nói, không thể đơn thuần như vậy định nghĩa cái này thạch kính. Nó đẳng cấp chưa chắc có rất cao, nhưng giá trị tuyệt đối khó có thể đánh giá. Nếu như nói bảy đại bí thuật đầu nguồn, dĩ nhiên là tại đây mặt thạch kính trên. Cái này thạch kính sợ rằng thực sự có lai lịch lớn. Rất có thể cùng thái cổ thời đại tinh thần chi chủ có quan hệ liên. Mặc kệ thế nào, hôm nay cái này thạch kính đối với Lâm Dịch mà nói, tác dụng duy nhất chính là phá hỏng nguyên anh đại tu sĩ thiên địa pháp tướng. Đây là tất cả kế hoạch then chốt. Thiên phủ tinh quân đột nhiên nói. Cái này giếng cạn vùng trời có thiên hoàng bố trí một đạo nguyền rùa bình chướng. Tiên đảo hoàng tộc huyết mạch trời sinh mang có tà ác nguyền rùa lực. Cái này nguyền rùa lực cực độ quỷ dị. Đúng vậy, nguyên thần bị thương nghiêm trọng nhất. Người trăm triệu không thể đơn giản xuống tới. Thiên phủ tinh quân ý tứ của những lời này, kỳ thực chính là tại dặn Lâm Dịch không muốn nếm thử tới cứu hắn. Đây là nhất kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Lâm Dịch nhẹ nhíu, lẩm bẩm nói, đúng vậy, nguyên thần bị thương cực đại. Không sai, ngươi tử vi tinh thuật nếu là tu luyện đại thành. Đúng vậy, tiên đảo thiên hoàng nguyền rùa thuật có cường đại khắc chế hiệu quả. Nhưng mà lấy ngươi hôm nay nguyên thần tu vi, còn kém tốt lắm xa. Thiên phủ tinh quân trầm giọng nói. Lâm Dịch trong lòng khẽ động, nghĩ tới trong thức hải bao phủ khi hắn nguyên thần trên nhất kiện bảo vật. Hạo nhiên chính khí đồ, có thể món bảo vật này đối mặt thiên hoàng nguyền rùa lực có thể tạo được không tưởng được hiệu quả. Hạo nhiên chính khí đồ chính là chư tử bách thánh lợi dụng sau cùng sinh mệnh cho tàn tế luyện. Trên mặt có khắc trăm nhà kinh luân, càng tràn đầy hạo nhiên chính khí. Đúng vậy, một chút tà ác lực lượng khắc chế hiệu quả vô cùng rõ ràng. Đúng vào lúc này, thiên phủ tinh quân do dự nửa ngày, còn nói ra một cái thạch phá thiên kinh dự đoán. Ngươi có nghe nói qua tiên đảo thần? Thiên phủ tinh quân hỏi. Lâm Dịch gật đầu, không biết thiên phủ tinh quân ý gì. Nhân tiện nói, cái này tiên đảo thần lai lịch thần bí. Rất nhiều tiên đảo sách cổ ghi chép đều bị xóa đi. Người này rất có thể là chân chánh thần tiên. Thiên phủ tinh quân lại nói. Người này là thần tiên đã thành định số. Bằng không không có sống vạn cổ năm tháng còn chưa chết. Những thứ này thần tiên nhất định là có tại nhiều cố kỵ cùng hạn chế. Mới thật lâu không ở hồng hoang lộ diện. Tiên đảo thiên hoàng loại này nguyền rùa thuật, đúng là truyền thừa tự cái này cái gọi là tiên đảo thần. Mà theo ta được biết, hồng hoang có một loại quỷ dị pháp thuật, cùng nguyền rùa lực vô cùng tương tự, cũng là trực tiếp nhằm vào nguyên thần tạo thành tổn thương thật lớn. Lâm Dịch cả người chấn động, thiên phủ tinh quân dự đoán cùng hắn không mưu mà hợp. Lâm Dịch từng muốn đã từng hồng hoang cùng tiên đảo nhất định có nào đó liên hệ thần bí. Nghĩ không ra cái này liên hệ. Ở nơi này cái tiên đảo thần trên mặt. Lâm Dịch hỏi tới. Tiền bối ý tứ. Cái này tiên đảo thần vốn là hồng hoang tu sĩ. Nhưng hắn vì sao lại chạy đến tiên đảo? Hơn nữa tựa hồ đối với hồng hoang tràn đầy địch ý. Hắn đến tột cùng là hồng hoang người nào? Lâm Dịch liên tục ba cái vấn đề, đều là trong lòng hắn nhất nghi ngờ địa phương. Thiên phủ tinh quân ánh mắt chớp động, chậm rãi nói, nếu là ngươi biết thân phận của hắn, tất cả nghi vấn liền cũng có thể giải thích thông. Cách chương.